Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Từ truyện tranh bên trong đề ra cảnh giới cao. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng là các người chính là mở ra kỹ nghệ, sản xuất gì đây, các người có kế hoạch sao? Bạch Xuân Giang lại hỏi. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, cái này ngài liền không cần lo lắng. Chúng ta có chính là sản phẩm, chỉ sợ kỹ thuật lực lượng không theo kịp sản xuất không ra. Ta không phải khoác lác, coi như một năm chúng ta sản xuất một loại sản phẩm. Chúng ta sản phẩm sản xuất 30 năm cũng không là vấn đề. Cái này cũng không cần đi mình phát. Minh, đầu hắn bên trong chứa đồ một năm cầm ra như nhau, bảo đảm không mang theo tái diễn. Tạo tên lửa hỏa tiễn hắn làm không được. Liền nói tạo nông thôn dùng nông cơ, cái đây đều là tay cầm đem bóp sự việc. Các người có thể lấy là ta đang khoác lác, hoặc là lấy là ta ngoài miệng không mau làm việc chưa vững. Nhưng đừng nhìn chúng ta nhưng mà đánh tốt mấy tháng qua lại. Ngươi xem chúng ta làm kia một chuyện là không có yên lòng. Không có yên lòng chuyện chúng ta từ trước đến giờ là không làm. Một điểm này ta có thể bảo đảm. Ta nhưng mà và Tiểu Vạn sớm nhất giao thiệp người. Cháu ta Tiếu Quân trước kia là món hàng gì sắc mấy vị lão ca cũng đều biết đi. Mấy cái lão sư phụ gật đầu, bây giờ cháu ta đổi cái dạng gì các người không thấy được vậy nghe thấy. Cái này một mùa hè nghe nói qua hắn đánh giặc đánh lộn không có, ồ đúng nha. Thằng nhóc kia lấy 2 ngày trước không đánh 3 ngày thật sớm. Tại sao dường như mấy cái tháng này yên tĩnh không có động tĩnh, một cái lão sư phụ nghi ngờ. Từ cháu ta năm sau và Tiểu Vạn biết sau đã biến thành một người khác. Bây giờ biết kiếm tiền, Tiểu Cô Sơn xuống cái đó thuê sạp sách chính là hắn. Là Tiểu Vạn cho mang lên, ngày đó cháu ta len lén nói cho ta. Cái này một học sinh nghỉ hè hắn đã kiếm 30-40 khối. Mấy cái lão sư phụ cả kinh, một cái nghỉ hè 40-50 thiên kiếm 30-40 khối, số này hạng mục vô cùng khả quan. Một ngày cũng thiếu chút nữa được lợi 1 nguyên tiền. Tiểu Đức Tường ha ha cười, liền cháu ta vậy tướng gấu đều bị Tiểu Vạn mang thành người. Đối với Tiểu Vạn nói ta tin, nếu như tương lai chúng ta xưởng thật hoàng, ta đi Tiểu Vạn bọn họ nơi đó. Mấy cái sư phụ liếc nhau một cái, đến lúc đó chúng ta sẽ suy tính. Có những lời này là được, chỉ cần cô Sơn hãng cơ giới hoàng. Vạn Phong có 10 phần lòng tin đem hắn yêu cầu người Hoa kéo qua đi. Sự việc coi như viên mãn hoàn thành. Vạn Phong từ Tiếu Đức Tường nhà đi ra, quay đầu sẽ đến cô chân núi Tiếu Quân sạp sách trước. Nguyên lấy là học sinh tựu trường Tiếu Quân làm ăn sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Không nghĩ tới hàng này lại cười hì hì, tựa hồ cũng không vì là gian hàng một người trước không có mà thất lạc. Vạn Phong ở hắn ngồi xuống bên người, Tiếu Quân quăng điếu thuốc đưa tới. Vạn Phong không tốt ánh mắt xem hắn, nghiêu bút liền à. Khói cũng quất lên liền, rượu có uống hay không nha, hì hì. Cái này không đi học nơi này không người, ta cảm thấy bực bội hoang, liền làm hộp thuốc lá rút ra rút ra. Vạn Phong đưa tay liền đem hắn ngoài miệng khói lấy tới ném xuống đất. Nếu là mới bắt đầu rút ra liền đừng rút ra. Bao thuốc lá kia cùng cho nhị thuốc rút ra. Hút thuốc cũng không phải là thứ tốt gì. Đừng ôm lòng hiếu kỳ đi dính đồ chơi này. Chính là rút ra vậy cùng ngươi 20 tuổi thời điểm lại rút ra. Tiếu Quân đem khói thu. Ngượng ngùng cười. Ngươi coi như là hoàn toàn không niệm liền thôi. Ừ, chân thực niệm không nổi nữa. Vạn Phong thở. Dài nói. Xuống qua sớm, làm sao lừa bịp đem trung học đem xuống ngay cũng được nha. Như vậy cái này 2 ngày sạp sách còn có nhiều ít làm ăn, 1 ngày 5-6 mau đi. Và Hứa Bân, không sai biệt lắm, so Hứa Bân có thể hơi cao điểm. Cái này rất bình thường, thuê sách chỉ là một tạm thời toàn chút ít tiền mua bán. không phải lâu dài sự việc. Có nghĩ tới hay không làm chút gì, làm gì nha, đối với lái xe có không có hứng thú, lái xe có. Hoa, wow, Tiếu Quân hưng phấn. Lái xe khi đó nhưng mà lão Ngưu bút, là lúc ấy vô số thanh niên mơ ước. Tiếu Quân yên có không thích chi lý. Sau này ấy ngươi liền học lái xe đi. Có thể ta tới chỗ nào tìm xe học nha, có thể chịu được cực. Khổ không, ngươi nói làm gì đi, cùng máy kéo kéo gạch. Một ngày 2000 gạch, mình dỡ bốc, kéo gạch nha, vậy nhiều mệt mỏi nha, con trùng lười đặc chế hiển lộ ra. Kéo gạch không phải ngươi mục đích, ngươi mục đích là theo chân học lái xe. Đến cuối năm ngươi phải học mở. Đồng thời ngươi dỡ bốc gạch chúng ta là cho tiền công. Ngươi lại kiếm tiền vừa học xe hay không trễ nãi. Nói như vậy đến ăn Tết lúc ta đảm bảo ngươi được lợi 150. Bất kể là máy kéo vẫn là xe hơi. Năm 80 Hồng Nhai cũng không có trung tâm dạy lái xe cái gì. Trừ người của đoàn xe bên ngoài. Người còn lại chính là muốn học xe cũng không có biện pháp. Cho đến 8 năm Hồng Nhai cái đầu tiên nông cơ trung tâm dạy lái xe mới thành lập. Đào tạo máy kéo và xe hơi người điều khiển. Vì vậy Tiếu Quân muốn học xe cũng chỉ có thể cùng xe. Và lái xe sư phụ làm quan hệ tốt để cho hắn dạy ngươi. Nếu không không khác phương pháp. Máy kéo lúc ấy vậy không cần bằng lái cái gì. Chỉ cần biết mở là được. Vạn Phong thật ra thì cân nhắc qua Hoa Hậu tự mua máy kéo. Dù sao sớm muộn cũng được mua. Nhưng là suy nghĩ một chút mua xe mới muốn rất nhiều tiền. Trương Hải nhất định là không thể đồng ý. Cái kế hoạch này hắn cũng không có đề ra. Dù sao qua 2 năm đợi toàn bộ là một mình sau đó. Trên thị trường sẽ xuất hiện một nhóm lớn đồ xài rồi máy kéo. Giống như Dương Hoành bây giờ mở loại này công ra máy kéo đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện tại thị. Trường lên, giá cả vô cùng rẻ tiền. Khi đó ra tay mua máy kéo mới là tốt nhất thời điểm. Đến lúc đó có máy kéo còn sợ không xe mở. Tiếu Quân bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn không muốn xuất lực dỡ bốc gạch. Một ngày 2000 gạch đối với một cái người trưởng thành mà nói vậy căn bản chính là nuôi ông cụ. Việc Vạn Phong đời trước cùng xe kéo qua 1 năm gạch. Hắn cùng được xe một xe kéo 4000 gạch một ngày kéo 4 xe. Hai cái dỡ bốc công. Một người một ngày muốn dỡ bốc 8000 gạch. Cùng cái này so sánh một ngày đi theo 22 máy kéo kéo 2000 gạch. Dùng Vạn Phong nói đó chính là chơi. Tiếu Quân ăn Tết 16. Mặc dù số tuổi nhỏ một chút nhưng thân thể trưởng thành cũng không tệ lắm. Nếu như có kiên nhẫn chỉ cần rèn luyện cái 10 ngày nửa tháng hắn liền sẽ thích loại công việc này. Một ngày dỡ bốc 2000 gạch nhanh hơn 1 giờ. Chậm một chút cũng chỉ 2 tiếng. Còn lại thời gian liền là đang ngồi xe ngắm phong cảnh. Thật ra thì đây coi như là một cái mỹ xoa. Ngươi còn không vui ta nói thật nói cho ngươi đi. Đây cũng chính là ngươi. Đổi người khác ta căn bản cũng không quản. Ngươi biết Hoa Hậu có nhiều ít tuổi trẻ muốn cùng xe kéo gạch sau 2000 gạch nếu như ngươi luyện. Thành tay, nhiều lắm là liền 2 tiếng liền xong việc. Còn lại thời gian ngươi liền là theo chân ngồi xe chơi. Liền ngươi đây nếu là đi, Hoa Hậu tất nhiên sẽ có người có ý kiến. Bất quá đây không phải là ta nên quản ta cũng không để ý. Ngươi có đi hay không, theo ngươi như thế nói kéo gạch ta cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng là học xe ta có thể học sao, đó là cái gì nha, đừng lấy là lái xe liền cao lớn lên trên tay. Lái cột khối bánh bột ngô chó cũng có thể lái đi. Ngươi làm trước cùng ta và lái xe sư phụ chào hỏi để cho hắn nhàn rỗi thời điểm dạy một chút ngươi. Chờ thêm mấy năm có trung tâm dạy lái xe ngươi học cái phiếu. Bất kể là máy kéo vẫn là đại bản từ Hoa Hậu tương lai là nhất định sẽ có. Sau này bảo đảm có xe ngươi mở. Tốt vậy ta đi, dù sao ta còn trẻ. Trước rèn luyện mấy năm vậy là chuyện tốt mà. Tiếu Quân vỗ ngực một cái. Trời ạ, tư tưởng cảnh giới có nâng cao nha, không phải là từ truyện tranh lấy được giác ngộ đi converter.